Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 824. Lực phá hoại. Kim quang lấp lánh, thời gian tại thời khắc này phảng phất lâm vào ngưng trệ. Khả năng một thế kỷ, khả năng một cái sát na. Ầm ầm, kim quang, hỏa diễm, máu tươi, bạo tạc, oanh minh, ngưng trệ hình tượng ầm vang vỡ vụn, rực rỡ kim quang chiếu rọi bát phương, đem lấy cả hai giao phong làm trung tâm phạm vi mười mấy mét toàn bộ thôn phệ. Đinh tai nhức óc bạo tạc lấy cả hai va chạm trung tâm càn quét ra. Áp xúc đến cực hạn không gian tại thời khắc này phảng phất hóa thành thực chất. Mang theo mười mấy trăm triệu khăn sức chịu nén tồi khô lạp hủ phá hủy lấy hai người làm chung. Tâm số trong phạm vi 10 thước hết thảy vật phẩm. Nhiên thiêu chi dược đặt chân mặt đất nháy mắt rạn nứt. Vô số mảnh đá đánh bay hư không. Cũng tại một giây sau bị quét ngang hết thảy sóng xung kích càn quét. Vỡ nát, cuồng bạo gió lốc mang theo bọc lấy vô số mảnh vụn càng là giống như đạn. Tùy ý bắn ra hướng bốn phương tám hướng, số trong phạm vi 10 thước, đại địa lún xuống, phòng ốc sụp đổ, rừng sát ở hai bên đường xe kiệu bị tung bay mười mấy mét. Trồng ở hai bên cây cối, hoa cỏ bị nhổ tận gốc, lại bị gió lốc xoắn thành mảnh vụn. Nhiên thiêu chi dực, phi viêm thánh linh khó mà tin thanh âm từ nổ tung oanh minh ở trong kinh vang. Nhìn xem cái kia bị bạo tán kiếm quang đâm xuyên thân thể, cơ hồ bị hóa thành huyết vụ nhiên thiêu chi dực, tâm linh của hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có rung động. Nhiên thiêu chi dực về mặt chiến lực so với tại bàng bối còn muốn hơi mạnh nửa phần. Về mặt sức mạnh đã đạt đến cao giai truyền kỳ, phía dưới sinh vật có khả năng đạt tới đỉnh phong. Chỉ chờ kích phát ra tinh thần của mình tín niệm, ngưng tụ ra tâm linh hạch tâm, liền đem hắn nhập cao giai truyền kỳ lĩnh vực, hưởng dự vô tận vinh quang. Có thể loại này tồn tại, lại ở cùng Bách Lý Thanh Phong vừa đối mặt gian bị đánh giết. Cái này nhân loại lực bộc phát, còn có cái kia đột nhiên biến mất, xem thần uy trấn áp tại không có gì khủng bố thủ đoạn. Bành, vỡ vụn đại địa lại lần nữa hung hăng chấn động. Đây là dưới chân kinh đạo bộc phát đưa tới tiếng vang. Chấn kinh ở trong phi viêm thánh linh sắc mặt kịch biến. Không được, sau đó lực lượng bộc phát, bứt ra nhanh lùi lại. Cơ hồ tại hắn bứt ra nhanh lùi lại đồng thời, rực rỡ kim quang tự tràn ngập trong bụi mù bộc phát. Một đạo kiếm mang đem trên đường phố bụi bặm, mảnh vụn đều xé rách, mang theo thẳng tiến không lùi lạnh thấu xương sát cơ, âm vang xông ra. Hiu, kiếm quang đột thứ, rào tán lại là phi viêm thánh linh nhanh lùi lại sau tàn lưu lại huyễn ảnh. Một kiếm không trúng, Bách Lý Thanh Phong không có nửa phần lui bước ý tứ. Dựa vào đột nhiên ám sát, hắn đã chém giết một cái truyền kỳ. Thừa cái tiếp theo truyền kỳ, hắn dựa vào thể lực của mình ưu thế, hoàn toàn có thể làm được tiến có thể công, lùi có thể thủ. Như thế, lại sao không thừa thắng truy kích? Ong ong, Bách Lý Thanh Phong thân hình bay lượn, trong tay vô song kiếm lại lần nữa ám sát. Kiếm phong cùng không khí kịch liệt ma sát trực tiếp hình thành chói mắt kiếm cương. Tại Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lưu lại lực lượng tăng phúc hạ xé rách hư không. Lăng không giết tới phi viêm thánh linh trước người. Thời khắc mấu chốt phi viêm thánh linh thân hình uốn éo. Chém ra một đao, cùng Bách Lý Thanh Phong lăng không bắn giết kiếm cương chính diện va chạm. Bành, sóng khí bạo tán. Nổ tan cương khí, đao mang khiến cho cả hai giao phong địa điểm phảng phất dẫn nổ một viên đánh nổ đạn. Phạm vi số trong phạm vi 10 thước sở hữu đèn điện, pha lê, đồ sứ, đồng thời vỡ nát, phi viêm thánh linh đặt chân mặt đất càng bị bắn ra kiếm cương xé rách xuất ra đạo đạo vết kiếm. Chỉ cách giao thoa, một chút né tránh không kịp người bình thường càng là kêu thảm. Màng nhĩ bên trong bắn ra máu tươi, mà vội vàng quay thân chém ra một đao phi viêm thánh linh mặc dù chặn Bách Lý Thanh Phong bắn ra. Cái này đạo kiếm cương, nhưng thân hình lại thoáng mất đi cân bằng, trực tiếp đụng vào một tòa mười mấy tầng cao trong đại lâu. Tại chỗ đem đại lâu vách tường va sụp một cái động lớn, nhấc lên đại lượng bụi bặm, a thét lên tự đại lâu nội bộ truyền đến, cũng không có chờ những này thét lên cùng khủng hoảng tới kịp khuếch tán. Bách Lý Thanh Phong phảng phất một đạo kim sắc lưu quang, theo sát giết tới, ầm ầm, sau một khắc, tựa hồ là hai người tại đại lâu ở trong phát ra một cái chân chính va chạm. Mặt đất kịch chấn, một cỗ kinh khủng sóng xung kích tự đại lâu nội bộ nổ tan mà ra. Đem lầu một, lầu hai sở hữu cửa sổ, đại môn đồng thời đánh bay, quyển ra vô số mảnh vụn, bành, thân hình lấp lóe, phi viêm thánh linh chẳng biết thi triển loại bí pháp nào. Tự trong đại lâu đánh vỡ vách tường ầm vang bay ra. Sát na gian xông ra 100 mét có hơn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, sau lưng hắn đã dính mãn cho bụi ngầm thân ảnh màu đỏ theo sát giết tới. Kim sắc kiếm quang lại lần nữa lấp lánh hư không, hai thân ảnh tại hơn 10 mét không trung lăng không va chạm. Kiếm quang cùng đao mang va chạm lại lần nữa gây nên kịch liệt khí bạo. Phạm vi số trong phạm vi 10 thước yếu ớt vật phẩm đồng thời vỡ nát. Đồng thời bởi vì lần này giao phong phát sinh ở hơn 10 mét không trung nguyên nhân, tạo thành lực phá hoại vượt xa tưởng tượng của mọi người. Càng bởi vì quảng trường nguyên nhân, nhân khẩu dày đặc, phía dưới mấy vị né tránh không kịp quang huy đế quốc dân chúng trực tiếp ở đây trận khí bạo xung kích hạ bị chấn thành huyết vụ, mà mấy chục mét có hơn bị tung bay, chấn vỡ nội tạng người bình thường càng là mấy chục trên trăm. Truyền kỳ sinh mạng, đây chính là truyền kỳ sinh mạng đáng sợ. Hai cái lúc chiến đấu lấy 200 mét trở lên dây nhanh di động. Giao chiến thân ảnh, mỗi một lần va chạm nổ tan sóng khí đều có thể hủy diệt mấy chục mét sinh linh. Tác động đến hơn 100 mét, tại một tòa nhân khẩu dày đặc trong thành thị có khả năng bạo phát đi ra lực phá hoại quả thực khó có thể tưởng tượng, nhất là giống. Hư không bên trong một tôn chừng 300-400 mét cự long hư ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nó liền phảng phất một cái sống sờ sờ sinh mạng, mang theo vỡ nát linh hồn khủng bố gào thét, phẫn nộ dơ lên lợi chào, hướng ngay theo sát giết tới Bách Lý Thanh Phong hung hăng đập xuống. Giao phong một kích lại lần nữa đem phi viêm thánh linh bức lui đang định thừa thắng truy kích Bách Lý Thanh Phong bị tôn này cự long hư ảnh một chụp, trên thân liền phảng phất đặt lên mấy chục tấn trọng lượng. Ẩn chứa trong đó tại cự long hư ảnh trên thân cái chủng loại kia thần uy xung kích càng là thẳng vào thế giới tinh thần của hắn, tựa hồ muốn đem thế giới tinh thần của hắn đánh tan. Nhất thời gian dung phong liều chết truy kích hắn không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Bách Lý Thanh Phong chỉ là nhận lấy một chút xung kích, thân hình chậm chạp, có thể tôn này cự long hư ảnh 300-400 mét thân hình gào thét thời phát ra uy áp đối với người bình thường đến, kinh khủng bực nào, lấy nó làm trung tâm phạm vi 500-600 mét phạm vi tất cả mọi người tinh thần giống như bị phong bảo càn quét ngọn nến, nháy mắt dập tắt, trong khoảnh khắc chừng hơn 1000 người ngã xuống. Cho dù vài trăm mét bên ngoài những cái kia nghe được trận này nguyên tại sâu trong linh hồn gào thét người, cũng là nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Một số người thậm chí đứng đều đứng không vững lăn lộn đầy đất. Đòn công kích bình thường tạo thành khí bạo tác động đến phạm vi có lẽ chỉ có 100-200 gào. Chí mạng tính sát thương phạm vi càng là chỉ có mấy chục mét. Nhưng khi những này truyền kỳ cường giả thi triển thủ đoạn công kích lúc, lực sát thương lại tăng vọt gấp 10. Một tôn truyền kỳ, một người diệt thành, tuyệt không phải lời nói suông. Một kích đem Bách Lý Thanh Phong bức lui. Đối mặt loại này rõ ràng có thể thay đổi chiến cuộc cơ hội. Phi Viêm Thánh Linh cũng không dám phản kích. Ngược lại lại lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất gào thét lên hướng một cái phương hướng phóng đi. Không thể lại nhường cái này truyền kỳ hóa thú người lại thế nào càn rỡ đi xuống. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bốn phía ngã xuống đại lượng người bình thường. Cùng nơi xa truyền đến trận trận thống khổ kêu rên, thần sắc tràn đầy ngưng trọng, dù là đây đều là Quang Huy đế quốc người mà không phải Hy Á con dân. Có thể cuối cùng thuộc về nhân loại một thành viên, trơ mắt nhìn bọn hắn bởi vì chính mình cùng Phi Viêm Thánh Linh giao chiến mà chết. Hắn làm không được, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là bởi vì những này hy sinh hắn liền nguyện ý trơ mắt nhìn cái này truyền. Kỳ hóa thú người trốn đi, một cái trốn đi trốn truyền kỳ hóa thú người nếu như trắng trợn phá hoại cuối cùng có thể tạo thành. Tính sát thương cùng hủy diệt tính so hiện tại đến không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Mà lại, những này truyền kỳ hóa thú người thế nhưng là vì ám sát Quang Huy đế quốc hoàng đế William 12 mà. Đến, nếu quả thật để bọn hắn âm mưu thực hiện được, Quang Huy đế quốc lâm vào hỗn loạn, hóa thú người tự cho rằng bắt lấy cơ hội, tuyệt đối sẽ quy mô xâm lấn Quang Huy đế quốc. Cho đến lúc đó, hy sinh coi như không ngừng chỉ là vài trăm người, mấy ngàn người đơn giản như vậy, mà là Quang Huy đế quốc cùng hóa thú người hai cái quái vật khổng lồ gian chiến tranh. Thương vong nhân số đem lấy 100.000, 1 triệu, thậm chí chục triệu đến tính toán. Đến lúc đó đem có nhiều ít người cửa nát nhà tan. Đến lúc đó lại có bao nhiêu người thê ly tử tán. Đau dài không bằng đau ngắn. Vì khả năng giúp đỡ Quang Huy đế quốc tiêu diệt những này mưu đồ bí mật chiến tranh hóa thú người. Vì có thể làm cho Quang Huy đế quốc bị đẩy vào cùng hóa thú người chiến tranh vũng bùn. Hắn Bách Lý Thanh Phong tuyệt không thể có chút lòng dạ đàn bà. Dù là trơ mắt nhìn vô số người đổ vào vũng máu bên trong, hắn đều phải cứng ngắc lấy một trái tim, đem cái này truyền kỳ hóa thú người giết chết. Đây là nhân loại chúng ta quốc độ, ngươi trốn không thoát. Bách Lý Thanh Phong ầm ĩ thét dài, cảm thụ được trong lòng kịch liệt cảm xúc ấp ủ. Hắn lập tức dùng tam hợp thuật đem loại tâm tình này dẫn bảo. Nhất thời gian, tốc độ tăng vọt, lại thêm thiên nhân cảnh tăng phúc. Cả hai vừa mới kéo ra một tia cự ly, bị nháy mắt rút ngắn. Trong cơ thể ta vạn năng tế bào đã chỉ còn 5 thành. Ân, vừa mới khôi phục một chút, chỉ còn lại 6 thành. Nửa, nhưng 6 thành rưỡi cùng 5 thành cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nghiêm khắc nói ta chỉ có một kích lực lượng, một kích lực lượng, muốn chân chính đem Phi Viêm Thánh Linh đánh chết. Biện pháp duy nhất chính là thi triển nửa bước tinh thần cảnh. Dạng này mới có thể không nhìn đối phương triệu hoán cự long hư ảnh mang tới thần uy chấn áp. Cứ việc nửa bước tinh thần cảnh đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Nhưng, hắn đây không phải đã hoàn thành nhiều lần phân liệt. Tinh thần từ lúc trước 2 phần biến thành 8 phần rồi sao? 2 phần tinh thần thời đều có thể chống đỡ được nửa bước tinh thần cảnh thi triển. Hiện tại 8 phần, dù là trong đó 4 phần thuộc về tân sinh, nửa bước tinh thần cảnh vẫn không phải việc khó. Nhưng vào lúc này, 2 đạo khí tức xa xa xâm nhập Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảm ứng bên trong. Mà cái này 2 đạo khí tức, mặc dù hơi có chút quái dị, nhưng cỗ khí tức kia mạnh lại không kém cỏi tại truyền kỳ sinh mạng. Hóa thú người vì đối phó Quang Huy đế quốc, thế mà điều động trọn vẹn 4 cái truyền kỳ cường giả. Quả thực phát dồ, không thể để cho bọn hắn 3 lớn truyền kỳ tụ hợp. Nếu không chờ đợi ta tuyệt đối là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần sôi trào, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lại lần nữa kích phát. Ầm ầm, nguyên bản yên lặng đã lâu kim sắc khí diễm lại lần nữa bộc phát. cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, phảng phất khí trụ thẳng vào vòm trời, khuấy động phong vân, phi nước đại bên trong dưới chân hắn kình đạo bộc phát, nương theo lấy phạm vi mười mấy mét đại địa lún xuống. Thân hình của hắn gào thét xô ra, mang theo kịch liệt khí bạo đánh vào phi viêm thánh linh triệu hoán cự long hư ảnh bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.